Chương 710, viễn cổ đại sát khí. Một canh giờ, rất nhanh chính là đi qua. Mà cái kia sừng sững ở mũi tàu bên trên Hàn Tín, QNZ vào đúng lúc này trợn ra hai con mắt. Cái kia như vực sâu đồng dạng khí tức, vào đúng lúc này, dường như nộ long đồng dạng thức tỉnh rít gạo. Ở luồng hơi thở này bên dưới yên tĩnh lại binh tiên quân, QNZ vào đúng lúc này lặng yên thức tỉnh. Ngàn dặm không mây đều là bởi vì cái này tựa là hủy diệt khí tức chấn động. Cắt tù, cắt chiến thiên hai người ngơ ngác, khi hắn trực diện những này quân đội thời điểm, mới là phát hiện, nhắc nhở quân đội Na Uy là kinh khủng đến mức nào. Cái này bạo phát đi ra khí tức. Cho dù là nửa bước đạo QNZ vô pháp sánh ngang đi cắt chiến trời cũng là vui mừng, chính mình cuối cùng cũng không có bởi vì thể diện mà làm ra sai lầm lựa chọn. Bất quá, hắn nhìn một chút phía sau tùy tùng trăm vạn tinh nhuệ đại quân, lại là nhiều vẻ bất nhẫn đau lòng. Hắn cực kỳ rõ ràng, lần này chinh chiến, tuyệt đối là sẽ lấy sa tộc cái này trăm vạn tinh nhuệ đại quân làm tiên phong. Cứ việc thương tiếc nhưng lại không thể không làm như thế. Hồi lâu, cắt chiến thiên đây mới là đạp bước về phía trước, đi đến Hàn Tín bên cạnh người. Nguyên soái, ta tộc tướng sĩ đã tập kết xong xuôi, chỉ cần nguyên soái ra lệnh một tiếng, liền có thể công thành nổ trại. Cắt chiến thiên chậm rãi nói, này quân tạm định vì trung quân khai chiến chi có thể tự có thể an bài. Hàn Tín nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Cắt chiến thiên hơi sững sờ, lập tức theo tiếng mà nói. Còn lại là vào lúc này, Hàn Tín rút ra bên hông bội kiếm. Xuất phát một tiếng dài uống. Truyền vang cửu tiêu. Tiếng trống trận vang vọng, truy hệ nở vang cửu thiên, thanh âm sục sôi, tựa hồ có thể kéo cơ thể bên trong nhiệt huyết, khí huyết tăng vọt. Đại quân tiến lên bất quá là trong chốc lát, cũng đã là tung hoành mấy triệu. Ven đường chỗ đi qua, vô số thành chỉ khai thành đầu hàng. Vô số tông môn thế lực, cử tông mà nghênh. Không một người dám cả gan phản kháng. Bọn họ cực kỳ rõ ràng, lấy cái kia bất quá là chút sức mọn, làm sao đối mặt với cái này một con đủ để đổ diệt tiên thần đại quân. Có như thế nào đối mặt với cái kia đứng ở chỗ cao. Nếu như thần linh người bình thường ước vạn danh giới đại quân tiến lên bất quá nửa ngày mà thôi. Xa xôi chỗ cái kia một tôn thần điện, QNZ mơ hồ có thể thấy được. Tướng quân, đại tần quân đội đã đến gần dưới đây bất quá 10 triệu dặm. Thần điện đỉnh cao nhất là một chỗ trống trải địa phương, đứng ở nơi đó nhìn tới, có thể bệ nghệ thiên hạ tất cả. La Trinh đứng ở phía trước nhất, ở phía sau hắn, đi sát đằng sau cái này mở y trăm vị cổ thánh đại năng. Thật đúng là nhanh a, bất quá thời gian nửa ngày, cũng đã chiếm lĩnh hơn nửa ranh giới. La Trinh hai con mắt ngưng lại, biểu hiện trên cũng toát ra một tia ngưng trọng. Đại tần hoàng triều cái này một đội quân, đúng là cường đại ra ngoài hắn dự liệu. Mà càng làm cho hắn lưu ý là dẫn đầu vị kia tướng lãnh. Cho dù là sa tộc vị kia để hắn cũng là có một chút kiêng kỵ cường giả, cũng là bị một kiếm chẳng chết. Thực lư cờ thế Na Uy cho dù là hắn QNZ không thể không cẩn thận ứng phó phân phó. Trận chiến này, chỉ có thể viễn công, không thể cận chiến bất quá, La Trinh rất nhanh là lộ ra vẻ tươi cười. So đấu quân lực hắn binh lính thủ hạ tuyệt đối không địch lại. So đấu hắn cho dù là hắn đối mặt với Hàn Tín, cũng chỉ có bị một kiếm chém chết hậu quả. Nhưng hắn trong tay thế nhưng là có một cái đại sát khí á dưới chân hắn thần điện này, chính là hắn át chủ bài. Một tòa không thể động pháo đài, một tòa đại sát khí. Đại khủng bố cho dù là nửa bước đạo tôn chi nở tầng cảnh giới loại này trí tôn tồn tại, đang đối mặt hoàn toàn thức tỉnh pháo đài, cũng chỉ có thể đủ bị chấn áp. Đến khép hờ một lúc hai con mắt, vào đúng lúc này bỗng nhiên trận mở. La Trinh ngắm nhìn phương xa, cái kia dường như mây đen dập trời đồng dạng sĩ khí. Mơ y trăm ngàn ở chiếc thuyền biết rõ phô thiên cái địa mà tới. Đáng sợ khí tức dẫn động tới trong thiên địa tất cả, lại càng là chấn áp tất cả. Cực đoan đáng sợ tướng quân, phía trước chính là hoang thần điện ở chỗ đó. Bất quá tướng quân cần phải vạn vạn cẩn thận, cái kia một tòa hoang thần điện truyền thừa với đại tần đế triều tồn tại thời kỳ. Là vị nào đại đế thân thủ luyện chế một cái đại sắc khí, hoàn toàn thức tỉnh, có thể sánh vai nửa bước đạo tôn chi nở tầng một bên. Cắt chiến thiên lông mày không khỏi nhảy một cái, lập tức là nhắc nhở. Nhìn về phía cái kia một tòa đen nhánh thần điện, lại càng là mơ hồ có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Thật giống như cái kia một tôn ngủ say thần linh đang thức tỉnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra nhất kích chí mệnh. Hàn Tín không nói, tựa hồ là vẫn chưa nghe được Cắt Chiến Thiên nói tới. Lãnh đạm trong hai tròng mắt, phản chiếu cái kia một tôn thần điện thần uy, lại là không hề so nở dê lớn tựa hồ ở trong mắt hắn, cái kia một tòa đại điện bất quá là phổ thông cung điện chỗ ở thôi. Đại quân tiến lên, tiện đà lại là 10 triệu dặm. Mà ở khoảng cách hoang thần điện bất quá ngàn dặm xa địa phương, đây mới là dừng lại. Mà đang ở đại quân tới gần hoang thần điện một sát na kia. Ầm ầm ầm tiếng nổ kinh khủng, làm cho cả thiên địa đều tại run rẩy kịch liệt vô tận ra Inui nổ vang, vô số quần phong cũng, sơn hà pha toái. Chỉ là thức tỉnh trong nháy mắt đó, bạo phát đi ra khí tức, chính là có một loại phải đem toàn bộ Mạc Châu lớn tứ phân ngũ liệt xu thế. Hoang thần điện rất lớn nhưng nó khí tức, lại là càng đáng sợ không có bất kỳ vật gì có thể chống đối thôn vệ tất cả hủy diệt tất cả khủng bố chiến tranh lợi khí cho dù là vào đúng lúc này. Hàn Tín cu nở dê rốt cục lộ ra một tia ba động. Cái này một tòa pháo đài. Để hắn cảm nhận được một tia áp lực đại tần thiên quân, làm thiên hạ loạn lạc, tội không thể tha ta lấy đại tần đế triều, long hổ tướng quân thân phận, phản bội bọn các ngươi tội chết mênh mông quần quận vô tình lạnh tiếng quát, từ pháo đài bên trong truyền ra. Thanh âm không lớn nhưng là trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ Mạc Châu mênh mông thần quang tỏa ra. Nương theo lấy chân long bạch hổ chư thiên hoàn vũ đều rung động một thanh âm chậm rãi mà từ pháo đài bên trong đạp bước đi ra. Vẻ mặt hờ hững. Đại tần đế triều long hổ tướng quân. Một cái phản đồ cũng dám tự xưng Hàn Tín cười gằn, trong mắt lại càng là bùng nổ ra mãnh liệt sát ý đại tần hoàng triều truyền thừa từ đại tần đế triều. Một cái phản đồ lại là lấy đại tần đế triều chi thần tự xưng. Thật là tức cười có thể nộ cực điểm lúc này là Trinh đầy mặt lãnh đạm. Dường như cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống Hàn Tín một phương đại quân. Đại tần thiên quân, làm thiên hạ loạn lạc, tội không thể tha ta lấy đại tần đế triều long hổ tướng quân thân phận, phản bội bọn các ngươi tội chết phản bội bọn các ngươi tội chết bọn các ngươi tội chết đáng sợ thanh âm ở giữa cả thiên địa vang vọng, rung sụp cửu thiên, để vô tận sinh linh rung động túc, nằm dạp trên mặt đất, giật mình đến cực điểm, hoảng sợ đến cực điểm. Nửa bước đạo tôn oai, ngang qua vô tận cương vực. Đáng sợ long hổ khí tức, quả thực chính là muốn đem chọn cái thiên địa cũng cho che đậy. Ở luồng hơi thở này bên dưới, binh tiên quân cái kia thuận buồm xuôi gió, chiến thiên đấu địa khí tức lại là một chút bị áp chế. Vô số người vào đúng lúc này tâm thần động dao động, diễn sinh ra một chút rung động. Vô số cường giả lòng sinh một chút hoảng sợ. Ở luồng khí tức kia phía dưới, nửa bước đạo tôn thất trọng bên dưới tuyệt đối, không một người có thể chịu đựng.